Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882, trong núi chủ đạo. Tiền bối, lại gặp mặt, Tần Mặc tiến lên hành lễ. Hắc Y lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt quét một vòng, ý bảo Tần Mặc đợi trước đem tại đây quét sạch sẽ. Lại đến một bên nói chuyện. Lúc này, một đám bạch trạch tông cường giả đã là hóa thành tro tàn. Trên mặt đất lưu lại lấy từng trích bách bảo nang, chính là ngân rừng tận lực né qua. Chưa từng tướng những, này bách bảo nang thiêu hủy. Bất quá, Tần Mặc so sánh ngoài ý muốn chính là, ngân rừng càng đem nàng kia cũng đốt thành tro tàn. Không có chút nào lưu thủ, như thế tương đối ít có. Phải biết rằng, dĩ vãng cái này hồ ly tuy là làm việc không kiêng nể gì cả. Vô luận đối thủ là nam là nữ, đều là sẽ không lưu tình. Nhưng là, đối với nữ tử, chỉ cần không phải sinh tử chi thù, ít nhất sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại không thể tưởng được. Lúc này đây không có chút nào lưu thủ. Xem ra trước khi cái này hồ ly thật sự là lâm vào nổi giận. Ra tay không có chút nào lưu tình. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Là trách bản hồ đại nhân lạt thủ tồi hoa sao? Hừ, nữ nhân kia là nửa yêu, trong cơ thể có sư tộc huyết thống, lưu lại chính là một cái mối họa. Ngân rừng phát giác được Tần Mặc tâm tư, hừ lạnh một tiếng, truyền âm đáp lại. Tần Mặc lắc đầu, không để ý cái này hồ ly. Biết được thằng này vẫn còn phẫn nộ trạng thái, nói cái gì đều mang theo nóng tính. Xoát xoát xoát, chưa đợi Tần Mặc kịp phản ứng, ngân rừng đã là ra tay. Bốn cái móng vuốt, chín cái đuôi liên tục động tác, tướng trên mặt đất lưu lại bảo vật hễ quét là sạch. Đồng thời, còn thuận tiện tướng những này bách bảo nang, bảo vật thượng ấn ký xóa đi. Hắn động tác chi thuần thục, chi nhanh chóng, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Ngươi, Tần Mặc trừng mắt nhìn ngân rừng, rất là im lặng, cái này hồ ly cũng quá tham rồi, tốt xấu cũng nên cho đồng bạn lưu một điểm thứ tốt. Cứ như vậy bao tròn, còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Đối với cái này, ngân rừng thật là rất lẽ thẳng khí hùng, công bố là nó ra tay đánh chết đám người kia. Trước khi lại lọt vào áo lam thanh niên tập kích, thể xác và tinh thần đều bị thụ bị thương. Tất nhiên là phải có điểm chỗ tốt, mới có thể trấn an nó bị thương tâm linh. Còn nữa, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, còn có ba đầu thần thú thú con khí tức, cùng trước đây có rất lớn bất đồng. Rõ ràng là được điểm rất tốt chỗ, cần gì phải đến cùng nó tranh giành những này canh thừa thịt nguội. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần rất im lặng, nhưng lại vô lực phản bác cái này hồ ly ngụy biện. Cách đó không xa, Hắc lão giả cười tủm tỉm nhìn xem một chuyến tuổi trẻ thiên tài. Ánh mắt tại Tần Mặc ngang thượng đảo qua, đục ngầu trong đôi mắt có một tia cảm thán. Tuổi trẻ thật sự là tốt, nhớ ngày đó, lão phu chúng ta cũng là như thế đường hoàng. Lập tức, Tần Mặc đợi đi tới, hướng Hắc Y lão giả hành lễ, rất là tôn kính, khoảng cách gần tương kiến vị lão giả này, Tiêu Tuyết Thần, ngân rừng cảm thụ đều là vô cùng rung động, làm như một mảnh đại dương mênh mông tại trước mặt, bao hàm vô cùng hừng hực khí tức, hắn uy áp như có như không, nhưng lại vô cùng khủng bố, khả dĩ khẳng định. Đây là một vị vô cùng khủng bố cường giả. Ngân rừng suy đoán cùng Tần Mặc nhất trí. Hắc lão giả thực lực độ cao, sợ tại chiều phá tiêu phía trên. Thậm chí còn, cái này hồ ly còn suy đoán. Hắc lão giả tồn tại tuế nguyệt, cũng do chiều phá tiêu càng cổ. Đây là một cái làm cho người chấn động kết luận. Chẳng lẽ nói Hắc Y lão giả là cùng Bạch Trạch Hồ cùng một chỗ sinh ra đời, tồn tại ở viễn cổ thời đại mới bắt đầu? Tần Mặc cảm thụ thì là không có như vậy rõ ràng. hắn hôm nay thần hồn vô cùng cường đại, đối mặt hắc y lão giả uy thế, có thể bình tĩnh tự nhiên. Làm cho người ngoài ý muốn chính là năm màu bé mèo Kitty, tiểu bạch hổ như một, còn có tiểu long tể đều là xuất hiện, nhào nhào tháo chạy đến hắc y lão giả đầu vai, nguyên một đám hưng phấn kêu to lấy, làm như đối với hắn khí tức rất thân cận. Biến hóa như thế khiến cho Tần Mặc đợi rất giật mình, đều là nhìn về phía hắc y lão giả, suy đoán hắn thân phận thật sự, chẳng lẽ là nào đó cường hoành thần thú. Cũng chỉ có thần thú tầm đó mới có như vậy bản năng thân mật, lần thứ nhất gặp có thể như thế không có ngăn cách. Hắc y lão giả vi vi cười cười, đưa tay ý bảo lại để cho Tần Mặc một chuyến đuổi kịp, rồi sau đó quay người hướng phía một đầu vắng vẻ đường núi mà đi. Tiền bối, đây là đi nơi nào a? Hát Ngân dừng hô, nó nhìn ngọn núi bốn phía bảo quang, rất là không bỏ, muốn xông qua đoạt bảo. Hiện tại đáy nước ngọn núi đã là chính thức trở thành một tòa bảo sơn, từng đạo bảo quang vọt lên ở giữa không trung lóng lánh, cho dù là trong núi cấm chế cũng là không cách nào che giấu sáng chói quang huy. Trong đó đều biết đạo bảo quang đều là thánh cấp đỉnh giai phẩm chất thần vật, đây đều là hy thế chi bảo, nếu là mất chư vai kề vai, hồ ly sẽ rất đau lòng. Hắc lão giả cước bộ không ngừng, một cái cất bước đã đến đường núi cuối cùng. Tiếng cười của hắn ẩn ẩn truyền đến, lần này trong núi xuất thế bảo vật chân quý nhất đúng là cái kia tích màu đỏ tươi chi huyết, đều đã bị các ngươi đã nhận được, còn muốn để ý mặt khác làm gì? Huống hồ cơ duyên không thể độc đắc, nếu là chiếm hết tại đây tạo hóa, đối với các ngươi đều không có gì hay chỗ. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần tất cả giật mình, hai người đều biết hiểu cái kia tích màu đỏ tươi chi huyết không giống bình thường, nhưng lại không ngờ được hắc y lão giả sẽ có đánh giá cao như thế, đúng là lần này xuất thế bảo vật chi nhất. Cái kia tích bảo huyết ở nơi nào? Phân bản hồ đại nhân một điểm. Ngân rừng thì là muốn điên rồi, lúc này mới tách ra bao lâu nha, tiểu tử này phải đã đến bảo sơn trung xuất thế mạnh nhất bảo vật, cái này vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá điểm a. Tần Mặc không nói gì thêm, dắt hồ ly cùng một chỗ đuổi kịp đi theo, tùy tùng hắc y lão giả thân ảnh mà đi. Dọc theo cái này đầu vắng vẻ đường núi, một chuyến thân ảnh rất nhanh đi về phía trước, chung quanh hơi nước càng ngày càng đậm hơn, về sau đã là như dày đặc tầng mây che đậy tầm mắt. Về phần cái này đầu đường núi tắc thì giống như không có cuối cùng, cũng chẳng biết lúc nào có thể đi đến đầu. Tần Mặc một chuyến đều là kinh dị, minh bạch cái này đầu đường núi rất không bình thường, cùng ngọn núi trung đường khác đồ cũng không giống với, làm như đi thông đáy nước ngọn núi chỗ sâu nhất. Con đường này mới được là cái này tòa đáy nước núi chủ đạo, chỉ có điều bị trước kia Ban Lan cốc chủ dùng đặc thù thủ đoạn che đậy rồi. Nếu không có lão phu dẫn đường, đương thời có thể tìm được, hẳn là không cao hơn một tay số lượng. Hắc lão giả từ từ mở miệng, bước tiến của hắn thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lại mỗi bước ra một bước đều muốn Tần Mặc đợi toàn lực đi theo. Loại này chuyển rời chi kỹ so với cái gọi là xúc địa thành thốn đã là không biết cao minh trăm ngàn lần, hư hư thực thực sáp nhập vào không gian lực lượng vận chuyển. Tần Mặc một chuyến cũng là trong nội tâm chấn động, rất hiển nhiên hắc y lão giả nhận thức ngày xưa Ban Lan cốc chủ, đối với cái này tòa đáy nước bảo sơn cũng rất quen thuộc. Thế nhưng mà tại Ban Lan đảo thượng nghe đồn, Ban Lan cốc theo phát hiện bắt đầu, cũng tức là trung cổ thời đại mới bắt đầu, tựu là một tòa không cốc. Bởi vậy suy đoán hắc y lão giả tuổi tác thực là cao dọa người. Rốt cục một chuyến thân ảnh xuyên qua nồng đậm hơi nước, phía trước là vô cùng cao ngất vách đá, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là nhìn không tới vách đá đỉnh tại đâu đó. Ở đằng kia vách đá trước, có một cái thạch khâu, có chút nhô lên mặt đất. Thoạt nhìn cũng không ngờ, nếu không phải là thạch đồi trước, nằm ngang lấy một khối pha tạp dấu vết đoạn bia. Tần Mặc một chuyến đều là ý thức không đến. Đây là một tòa phần mộ. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Tần Mặc đợi quan sát cái kia khối đoạn bia. Muốn biết được tại đây mai táng lấy ai. Nhưng lại thất vọng phát hiện. Cái này khối đoạn bia được chữ viết bị xóa đi rồi. Pha tạp dưới dấu vết trống không một chữ. Tiền bối, nơi này là chỗ nào vị mai cốt chi địa? Là Ban Lan cốc chủ sao? Tần Mặc hỏi, đoạn đường này đi tới. Hắc, lão giả đề cập Ban Lan cốc chủ mấy lần. Hắn ngôn ngữ tầm đó, có đối với hắn nhớ lại chi ý. Hiện tại, lại thấy cái này tòa thạch khâu. Bởi vậy suy đoán, cái này mộ chung rất có thể chôn cất lấy tựu là Ban Lan cốc chủ. Bất quá, ngân rừng thì là nói thầm. Cảm thấy nếu thật là Ban Lan cốc chủ mai cốt chỗ, tựu không khỏi có chút khó coi, có thể làm cho hắc y lão giả ngang hàng đối đãi. Ban Lan cốc chủ nhất định đã từng là kinh thiên động địa đại cao thủ. Nếu là sau khi mất đi, nhưng lại như vậy một tòa phần mộ, quả thực là không hợp thân phận, làm sao vậy bia cũng đã đoạn. Khi còn sống nếu là hào hùng, sau khi chết mai táng chỗ cũng nên hảo hảo xử lý mới đúng. Ngân rừng như vậy nói thầm, cũng là đối với hắc y lão giả có chút bất mãn. Thực sự không dám nói gì, lập tức, nó tiến lên, muốn tướng cái này khối đoạn bia nâng dậy, nhưng lại không ngờ, vào tay chỗ vô cùng trầm trọng, như cùng là một tòa vạn nhận cự nhạc sức nặng, đúng là không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái này khối đoạn bia, ngân rừng rất là kinh ngạc, rồi sau đó ngẩng đầu, lại phát hiện hắc y lão giả vừa mới nhìn qua, cái kia đục ngầu trong mắt làm như đang nhìn trò hay đồng dạng, phảng phất đang chờ nó ra khứu. Lập tức, cái này hồ ly trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, cũng không nói cái gì, vận chuyển toàn thân lực lượng, ý đồ nâng lên đoạn bia, xèo. Xèo CKIT, T, T, đoạn bia phát ra một hồi rất nhỏ động tĩnh, làm như dơ lên mảy may, nhưng là, ngân rừng cũng đã nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển toàn thân lực lượng mới có thể làm được điểm này. Rốt cục, cái này hồ ly tình trạng kiệt sức, ngồi ngay đó, thở dốc như trâu, cuối cùng chán nản thừa nhận. Nó chỉ có thể nâng lên cái này khối đoạn lưng mảy may mà thôi. Cái này khối đoạn bia là chuyện gì xảy ra? Như thế trầm trọng, ngân rừng thở hổn hển, chưa khôi phục lại, Tần Mặc đợi cũng là kinh ngạc không hiểu. Cái này khối đoạn bia thể tích cũng không lớn, nhìn xem cũng không phải như thế nào trầm trọng. Vì sao ngân rừng chỉ có thể nâng lên một điểm? QC chuyện mới, HTTP. tiuyencv.com/tins-nối-tii-nối-csi-nối-toan-nang-soa-lấy-bối-cảnh-series-phim-starship-trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.